Chương 143, dạ số mòn cùng tiên nhân hình thức. Canh thứ 3. Ổ rồ xì mà dư lão sư, đây là ý gì, ta có chút nghe không hiểu. Nạ ạ kỳ híp con mắt. Không có ý gì. Ổ rồ xì mà dư khép cười một tiếng, một đôi mắt rắn đồng dạng nheo lại, ngươi cũng đã biết, đệ nhị hổ cả cũng nghiên cứu qua đệ nhất hổ cả đại nhân tế bào. Biết. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, bất quá ổ rồ xì mà dư lão sư, ta nhớ được cái này thực nghiệm cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Trên thực tế lần kia thực nghiệm cũng là sẻn dù nhất tộc xa suốt một trong những nguyên nhân. Đệ nhất hổ cả một độn uy lực thực sự quá mạnh mẽ, mà hết lần này tới lần khác sẻn dù nhất tộc ngoại trừ đệ nhất hổ cả ở ngoài, không người nào có thể dùng cái này nhẫn thuật. Thậm chí sẻn dù trong lịch sử, cũng không phải mỗi một thế hệ đều có thể sử dụng một độn. Vì khởi ra bí mật trong đó, đệ nhị hổ cả lấy đệ nhất hổ cả tế bào vì nghiên cứu tài liệu, chiêu mộ người tình nguyện tiến hành thực hiện. Nhưng mà trên thực tế, hay là người tình nguyện phần lớn là nhằm vào sẻn dù nhất tộc mà nói. Dù sao ngoại trừ sẻn dù nhất tộc, không có người nào nữa có thể sử dụng một độn, cho dù là lấy thí nghiệm góc độ, cũng cần sẻn dù nhất tộc huyết mạch mới có thể tiến hành. Có thể đệ nhị hổ cả còn muốn lấy cái này thực nghiệm, cho sẻn dù nhất tộc lưu lại một con bài chưa lật ra. Bất quá trên thực tế kết quả vừa xem hiểu ngay đông đảo sẻn dù nhất tộc người tình nguyện toàn bộ bỏ mình, sẻn dù nhất tộc tổn thất cực đại, đệ nhị hổ cả không thể không phong ấn thực nghiệm, cũng không cho phép lần nữa khai triển bất kỳ thực nghiệm. Đông đảo sẻn dù nhất tộc người tình nguyện bỏ mình, cực đại dao động sẻn dù nhất tộc lực lượng, vì vậy sau này mới có thể bị đản rộ như vậy chèn ép. Nếu không nếu như bọn họ giống như ủ chỉ hạ nhất tộc một dạng người đinh cường thịnh nói, cho dù là đản rộ cũng vô pháp tùy ý áp chế sẻn dù ngươi yên tâm, ta không phải muốn mở lại loại người như vậy thể thực nghiệm, mà chỉ là muốn đối ngươi tế bào tiến hành nhất định điều tra mà thôi, tỉ như nghiên cứu bên ngoài hoạt tính nguyên nhân ha. Orochimaru mà lộ ra nụ cười lạnh như băng. Nếu như ngươi lo lắng ta sẽ đối với các ngươi nhất tộc huyết kế có ý đồ gì lời nói, có thể tất cả thực nghiệm thiết kế do ta làm, ngươi tách ra ta, mình làm thực nghiệm, thậm chí có thể mang tính lựa chọn đem tư liệu giao cho ta xem, sau đó để ta làm cung cấp mới thực nghiệm mạch suy nghĩ. Orochimaru mà trong mắt lóe lên một vẻ cuồng nhiệt, sau đó chợt đem áp chế một cách cưỡng ép xuống tới, thanh âm giả vờ bình tĩnh. Na ạ kỳ trầm mặc khoảng khắc, nói, ta biết rồi. Ta sẽ cân nhắc được rồi họ rổ si mà dư lao sư, ta nhớ được tam đại thánh địa đều có riêng mình tu hành phương thức. A ngươi nói tiên nhân hình thức họ rổ si mà bình tĩnh nói, hoàn toàn chính xác có, ngươi nghĩ đi học sao ân. Động gì tịch tiên nhân hình thức A họ rổ si mà trầm mặc khoảng khắc, ngươi cần phải cẩn thận. Ta biết nạ ạ kỳ cười cười, được rồi họ rổ si mà dư lao sư, nhân thuật quyển trục ở đâu nơi đây. Họ rổ si mà đưa ra một phần nhân thuật quyển trục, bên trong bất ngờ chính là dạ sổ mòn quyển trục. Nạ ạ kỳ tự tay tiếp nhận. Sau đó đi thẳng ra khỏi họ rổ xì mà căn phòng, hướng phía sẻn dù nơi dùng chân đi tới. Rõ ràng ban đầu hắn là nghĩ đến nơi đây để họ rổ xì mà chỉ điểm hắn nhận thuật, thậm chí ngay cả nhận thuật quyển trục cũng không cần muốn ngược lại có thể cho họ rổ xì mà trực tiếp mở miệng giáo dục. Nhưng là bây giờ hắn lại dường như không nhớ rõ chuyện này, trực tiếp đi trở về ra đi. Họ rổ xì mà chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng phát sinh một tiếng không tiếng động than nhẹ. Quả nhiên, vẫn là không được ga quả nhiên. Orochimaru vẫn là đi lên con đường này. Nạ ạ kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Nghiên cứu đệ nhất tế bào, tìm được vết máu nguyên nhân, thậm chí vì sau này có thể cho một độn tái hiện tại người khác trên người. Như vậy có thể suy nghĩ, Orochimaru hiện tại đã tiếp xúc được trước đây đệ nhị hổ cả thực nghiệm kết quả, thậm chí sau này khả năng liền thu được nhất định phân lượng đệ nhất tế bào. Như vậy nạ ạ kỳ híp con mắt, chắc là đàn rổ ra tay. Đệ nhị hổ cả thực nghiệm ghi lại. Nhưng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật ngoại trừ sẻn dù nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Suna, lúc đó chấp hành nhị đại gia lệnh nghiên cứu viên, cùng với kẻ kế tục đệ tam hổ cả bên ngoài, cơ hồ không có mấy người biết bên trong tình đương nhiên, đàn rồ chắc cũng là biết đến. Cho nên hắn có thể có tư cách mê hoặc gõ rổ xì mà kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể minh bạch, nguyên bản đàn rồ là xem đến họ rổ xì mà cạnh tranh hổ cả, vì vậy mới dùng thứ tài liệu này, đệ nhất tế bào làm ngồi, thiết kế đem họ rổ xì mà bước ra cổ nổ hạ. Nhưng là bây giờ tuy là đệ tam hổ cả vẫn còn trắng niên, thế nhưng trên thực tế hắn cha nở dê tha y đã bắt đầu tuột xuống. Xuống mặc cho hổ cả lớn nhất người được đề cử, chính là họ rổ xỉ mà bởi vì trong chiến tranh thế giới thứ hai, ở vũ nhận thôn hắn đánh thật sự là quá đẹp đối mặt xa nhẫn, nham nhẫn, vũ nhận ba mặt giáp công, hắn không chỉ có không có thất bại, ngược lại ở nạ ạ kỳ đám người sinh động dưới, đem từng cái đánh tan. Cuối cùng, xa nhẫn chịu thua, nham nhẫn lui lại. Vũ nhận thần phục tuy là nguyên nhân chủ yếu có một bộ phận rất lớn ở nạ ạ kỳ trên người, thế nhưng chớ quên, nạ ạ kỳ là họ Orochimaru đệ tử. Mà họ Orochimaru vẫn là vũ quốc chiến tuyến chỉ huy tuyệt đại đa số công lao, đều sẽ bị đặt tại trên đầu của hắn, để cho nhiệt độ càng cao. Đạn dồ hành động này, cũng là tại loại này dưới sự kích thích, làm ra phục bút ra đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng cầm trong tay tư liệu hoàn toàn tiết lộ ra ngoài, đệ nhất hổ cả tế bào cũng là như vậy. Chỉ ít mấy năm sau đó, thậm chí khả năng đến lần thứ 3 nhận giới đại chiến lúc, làm 3 triệu hảo tốt đại hổ cả quyết định nhường ra hổ cả vị phía sau, mới đem toàn bộ tiết lộ cho họ rổ xì mạt. Mà đồng dạng, bây giờ họ rổ xì mạt mặc dù đối với những tư liệu kia vô cùng cuồng nhiệt, thế nhưng còn chưa tới hậu thế cái loại này gần như điên cuồng tình trạng. Hắn vẫn như cũ có thể dựa vào, hơn nữa trong thời gian ngắn còn sẽ không cải biến. Bất quá ha ta phải nhanh hơn từ trên người hắn học tập nhận thuật tiến trình nạ ạ kỳ nheo lại con mắt. Không biết lúc nào, đàn rổ sẽ đem ỏ rổ si mà câu dẫn đến cái loại này điên cuồng tình trạng. Mà đồng dạng, cũng không biết ỏ rổ si mà có thể hay không đột nhiên đối với nạ ạ kỳ hạ thủ nghi ngờ nạ ạ kỳ trầm mặc khoảng khắc, nhìn trong tay nhận thuật quyển trục. Trước từ nơi này nhẫn thuật bắt đầu đi. Bên trong nhẫn thuật, rõ ràng là dạ sổ mòn mà dạ sổ mòn sau đó, chính là tiên nhân hình thức.